Trường sinh giới, chương 513, sức chiến đấu kinh thiên trận đồ xuất hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, boss thanh thiên đế độc lập các giới chen, bồng bình thế gian ở ngoài, ở vào vĩnh hằng vo ngần hư không. Chu vi vạn cổ yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Mà đong kim trong thanh to lớn xương ngực như lao tu, đem tiêu thần vây ở trung ương. Ẩm, than thể chia năm xẻ bảy, tươi đẹp huyết hoa đang tỏa ra tiêu thần vào đông lúc này cố nén luyện ngục giống như thống khổ, đờ diễm hồng, nhuộm đỏ chất liệu đa xương ngực lao tu. Ở ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ bên trong tiêu thần than thể đa thứ 39 thứ chia năm xẻ bảy, dòng màu đỏ tươi chen không trung tung tâu, điểm điểm huyết trao nhiễm ở to lớn thạch cốt chen, nhìn thấy ma giật minh. Ăn được khổ bên trong khổ, không nhất định trở thành người chen người thế nhưng ăn không được khổ bên trong. Khổ thi lại căn bản vo vọng xưng la vo thượng cao thủ. Cổ vong kim đến, mỗi một vị cường giả tuyệt đỉnh đều la trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, 10 lần chết mọt đời mới thanh cong. Bên trong thanh thiên đế cai kia âm thanh lớn ầm ầm vang vọng thời khắc tiêu thần thứ 78 thứ nát tan, than thể hoa thanh thịt vụn, xương cốt vỡ vụn thanh xương vỡ, huyết dịch bay đầy trời tiên. Hắn ở hủy diệt cung tan sinh không ngừng qua lại, chịu đựng nay kinh khủng nhất dằn vặt. Mà hết thảy này đều là Trinh Minh đang thi hành ở trong thống khổ mạnh mẽ để nỗi lòng yên tĩnh ở tử vong bên trong đúc ra một gốc cây vĩnh hằng không động tam, gen đúc ra có thể so với thần thiết cứng rắn ý chi. Mà đây chỉ là nhạc dạo ma thôi, muốn sức chiến đấu kinh thiên cần bác luyện tu thanh chiến giả bảo thể thanh tựu thần thiết giống như ý chi thể ngộ chư thiên vạn giới. Pháp tác, sau ba ngày, rốt cuộc thi tiêu thần cũng không nhịn được kêu lớn lên, giờ khắc này hắn chịu đựng đa không chỉ co la than thể đổ nát ma la linh hồn dạn nứt cung lại chữa trị. Tinh thần cung than thể song trọng cực hạn thống khổ, mặc cho thép thiết cốt, mặc cho chư thiên thần Phật cũng không thể chịu đựng như vậy dằn vặt. Màu tươi bắn tàu bay lên sau, hoa thành diễm lệ hồng vụ chan ngập ở bốn phía thạch cốt lao tô bên trong môi mau tanh chan ngập gây mũi cực kỳ. Có thể thấy do giang tiêu thần cai kia trắng toan tốt cốt trà ở thịt nát bên trong bất ngờ nổi lên, chống đỡ ma ra tinh cảnh phi thường mau tanh đang sợ. Ma loại này khốc liệt giàn vặt bất qua vừa ba ngay ma thôi, ở sau đó 500 năm thang bên trong con co càng to lớn hơn cực khổ cung giàn vặt. Chính là khi trùng luyện ngục giống như mai rũa dưới, hắn nhưng muốn thể ngộ vạn giới pháp tắc cang. Muốn cảm ngộ vạn vật chi niệm, đại thế giới chi tam, hoặc la noi đại thế giới ý chi. 10 năm sau tiêu thần đa đạt đến triệt để cảnh giới cửu trung thiên, vò hạn tiếp cận ban tổ chan trinh đi vào cái kia một cường đại cảnh giới, đối với hắn ma noi cũng không phải việc khó. Ở tình huống bình thường, hắn tuyệt đối có thể làm được thế nhưng hắn muốn tranh thủ trinh la trở thành nay một cảnh giới sức chiến đấu kinh thiên cường giả. Trở thành một chan trinh đấu chiến thanh thần, thứ 13 năm khi... Làm, lại một lần nữa gây dựng lại pha nát chiến thể sau tiêu thần cả người đều la vết mau, tóc dai bị rong mau dinh chung một chỗ, một tia, hắn cả người mạch mau nổi lên, gan xanh nhảy lên kịch liệt. Tiêu thần ngửa mặt lên trời kêu to, quanh người hắn thần lực giang trao, vận chuyển tới cảnh giới cực hạn, phong ba bừa bai tan pha bác. Mạch cuối cùng thần lực như vỡ đê hồng thủy, nhằm phía cả người mỗi một tấc mau thịt. Tiêu thần trong cơ thể ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như la co cửu thiên sấm sét nổ tung giống như vậy, than thể của hắn bên trong phun trao len vo tận sức mạnh. Mỗi một điều kinh mạch cũng như cu ọn song lớn, thần lực soi trao manh liệt hết thảy ra tăng huyệt đạo căng là ánh sáng san lạn, như bầu trời đầy sao. Vào đùng lúc này, tiêu thần trong đôi mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người, hắn một cai chan rốt cục bước vào cảnh giới ban tổ. Xưng la một tên tổ thần dưới siêu cấp đấu chiến thanh giả. Nhưng nay con còn thiêu rát nhiều, hắn nhất định phải căng mạnh hơn, xưng la chan trinh ban tổ. Mượn trong cơ thể như phong ba biển lớn giống như thần lực, hắn một lần hướng về chan trinh cảnh giới ban tổ xung kích ma đi. Tiêu thần không nhịn được giống lớn lên, cả người huyết nhục toàn bộ như trách long giống như nho len, giọt nhỏ mau tóc dai chút về phía bầu trời, từng chiếc đứng chồng ngược huyết trao không ngừng lăn xuống. Ta muốn sức chiến đấu kinh thiên, giết tổ thần dị giới. Kèm theo tiêu thần hống khiếu thanh thiên đế ở ngoài, vò tận hư không phần cuối, đột nhiên có đếm không hết to lớn sấm sét toàn bộ hướng về cai nay phong tuyến bổ tới. Dù cho thanh thiên đế độc lập chen thế giới, bồng bình thế gian ở ngoài, ở tiêu thần len cấp ban tổ đồng thời, vẫn như cũ đưa tới vò tận thiên loi. Oanh, vò tận nuôi cao độ lớn to lớn loại y đần toàn bộ bổ vào thanh thiên đế chen. Sấm sét không phải đến từ một thế giới, người muốn gen luyện mấy lần thiên loi gen luyện, sơ ý một chút liền triệt để biến thanh cho bụi. Bên trong thanh thiên đế cai kia âm thanh lớn, phát sinh tiếng vang ầm ầm, bỏ mặc cai kia sấm sét xong. Tới toàn bộ đanh về phía thất cốt lao tô bên trong tiêu thần. Vào đúng lúc này, rốt cuộc thi Tiêu Thần cũng trở thành Chan Trinh Ban Tổ, hai mắt thần mang căng đen sắc bén, như hai đạo tuyệt thế thiên kiếm, khép mở chớp mắt, hai vệt thần quang nhất thời nát tan hư không. Hắn cảm ghi ác được Chan Trinh cường đại vo công sức mạnh. Oanh, cuồn cuộn thiên lôi bổ xuống, vạn trượng sấm sét nhấn chim hư không, ong anh anh trước triệt để đem thượng đế xưng bao phủ. Đây là một thế giới cường đại sấm sét, nhẫn qua khứ đem trời cao biển rộng, nhẫn không qua đi Trinh La cho bụi cung bụi trần. Đến đây đi, cả người đều la vết mau Tiêu Thần, đứng ở thạch cốt hai tay đưa về phía bầu trời, nhẫn cái kia vạn trượng sấm sét vọt vào than thể căn bản không đi ngăn cản, không đi chống lại. Vạn trượng sấm sét căn bản la không có cách làm sao hắn mảy may, toàn bộ bị hắn chiến thể. Hấp thu, cùng lúc đó than thể của hắn nơi sau xa, một đoàn cường đại hồn lực ầm ầm nổ tan ra, hoa thanh vo tận thần lực vọt vào han thể các nơi, một nguồn sức mạnh manh mong dung hợp ở mau thịt của hắn bên trong. Tích nhật luyện vào trong cơ thể quan vương thần hồn rốt cục bị hắn triệt để nung nấu, hoa thanh hắn thần lực mọt bộ phận. Oanh, vạn trượng sấm sét lần thứ hai bổ xuống, mỗi một đạo đều la co như núi cao độ lớn, có một thế giới thiên lôi bổ tới. Tiếu thần vẫn như cũ không ngăn cản, mặc cho cái kia vo tận thần lôi xuyên vào trong cơ thể, nhảy vào than thể mau thịt. Nếu như có những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt ngoạc mồm, này giống như La Kha Kha thứ hai, ngày đó con thu nhỏ trắng như tuyết với trong giấc mộng thanh tựu ban tổ vị chi, đa đủ kinh người, mà bây giờ tiếu thần cũng biểu hiện ra như vậy dọa người tiềm lực. Oanh, vạn trượng sấm sét vo cung vo tận cả toa thanh thiên đế đều bị anh chớp nhấn chim, đến từ các giới cuồng bạo thiên lôi, tất cả đều bổ về phía nơi này. Mà trong quá trình này, tiếu thần tĩnh như ban thạch sừng sững bất động, mặc cho ngàn vạn trung anh chớp xuyên qua than thể, lấy nhất la sức mạnh ba đạo gen luyện chiến thể. Ầm ầm, ngày xưa, bị luyện vào trong cơ thể những ban tổ khắp thần hồn cũng vào đung lúc này ầm ầm nát tan, hoa thanh thuần tuy nhát thần lực nhảy vào hắn bắc mạch bên trong. Cùng tiếu thần hợp thanh một thể, hắn tuy rằng vừa đi vào cảnh giới ban tổ thế nhưng một người nhưng đủ để tương đương với mấy vị ban tổ hợp lại cùng nhau sức chiến đấu. Oanh, ngàn tỷ lớp anh chớp đồng thời bổ tới, tiêu thần triệt để bước vào cảnh giới ban tổ, luyện vào trong cơ thể quan vương hồn cung ban tổ hồn tất cả đều bị hắn nung. Nấu hợp nhất rồi, trở thành danh xứng với thực đang sợ ban tổ, một người đủ để tương đương với mấy vị ban tổ tập đồng thời sức chiến đấu. Hết thảy sấm sét tất cả đều bị hấp thu, không có lang phi mảy may, đây là chư giới hợp lại cùng nhau vo tận anh chớp. Vào đúng lúc này, tiêu thần cường đại đến mức cực điểm, hơi giơ tay nhấc chan, co nay dung mai không hết thần lực cả người hoàn thành một lần kinh thiên đại lột xác. Hống, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to thanh thiên đế đều đang rung động, hư không vo tận phần cuối, vo cung vo tận anh sao toàn bộ hướng về nơi nay vọt tới. Đầy trời ngôi sao sườn nuôi, trừ giới tinh lực hội tụ thanh từng con sông lớn, cuồng loạn giang trao, hình thành từng cai ong anh thác nước thần, nhằm phía tạm thời mở ra thanh thiên đế. Ngàn tỷ ngôi sao gen luyện vũ thể, ngàn vạn tinh thần chi lực gen luyện. Chiến giả than tiêu thần sức mạnh lần thứ hai, gen luyện vũ thể. Vào đúng lúc này, tiêu thần điền cùng vận chuyển huyền công, ngoại trừ 365 viên trinh huyệt ong anh loa mắt ở ngoài, còn có vò số đếm không hết thần huyệt quang hoa san lạn cung vọt tới thác nước thần kết hợp với nhau. 365 ton đại thần hiển hiện ra cung kêu len ngửa mặt len trời rít gào, điền cùng hấp thu vò tận ngôi sao thần lực. Vào đúng lúc này, tiêu thần hẳn là tế luyện trinh minh thần binh thế nhưng hắn không có, hắn gen luyện chỉ là trinh minh chiến thể, hắn càng ngày càng cảm thấy than thể mới là mạnh nhất binh khi. Mà chiến kiếm các loại, chờ, tổ thần binh càng là không cần hắn đi tế luyện, đây là hắn to lớn nhất tư bản, là hắn tương lai dựa vào. Ta muốn chém diệt vo thượng tổ thần, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đạt đến cái kia một cảnh giới. Khi vo tận anh sao biến mất chớp. Mắt 365 ton đại thần triệt địa biến mất. Oanh, cùng lúc đó tiêu thần chiến thể lại một lần nữa nát tan, ở trôi mắt huyết quang bên trong hoa thanh điểm điểm mảnh vỡ, hắn lại bắt đầu luyện ngục giống như tu luyện. 30 năm sau tiêu thần ở tan xương nát thịt bên trong cảm ngộ thế giới pháp tắc chua tể đại ý chi đất trời. Mặc cho cái kia vo tận thần lực soi trao manh liệt ra ngoài than thể. 30 năm địa ngục thức tu luyện, để hắn có kinh thiên lột xác. Trình vào hòm ấy, ở hắn than thể nát tan chớp mắt 30 đem chiến kiếm nương theo anh sang đỏ như mau ngút trời ma len, giọt nhỏ mau chiến kiếm toàn than đỏ như mau, nội ham hao quang san lạn bắn nhanh ra. Huyết cung kiếm hợp thiên địa cung chấn động, thanh thiên đế cung chấn động, chư giới tinh không cung chấn động. 30 đem chiến kiếm cung huyết kết hợp lại, anh sang vạn trượng rốt. Cục lần thứ nhất lộ ra han thế vo cung phong mang. Chiến kiếm vang vọng bong bong, mũi kiếm chấn động chỉ về bầu trời. 30 đem chiến kiếm hợp lại cùng nhau, một tấm trận đồ rách nát tay hiện ra, Tiêu Thần gay dựng lại than thể, chậm rãi bốc lên, đứng ở cái kia trận đồ rách nát trung ương, trở thành vĩnh hằng bất diệt một thể thống nhất. Cùng lúc đó, hắn toàn than hao quang trôi lọi, bên ngoài than chen từng đạo đồ văn tay hiện ra. 30 đem chiến kiếm ngưng tụ ra trận đồ rách nát cùng Tiêu Thần giống như một thể, lẫn nhau hỗn như thiên thanh, hoa lam một thể. Tiêu Thần nhất niệm gian, 30 đem nhiễm mau tê chiến kiếm, chém toai hư không, hoa thanh 30 đạo thần hoa, lượn lờ ở xung quanh hắn. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần tam co ngộ ra, lẳng lặng đứng ở trận đồ rách nát trung ương, bắt đầu rồi một lần lao đến trăm năm cảm ngộ. Nơi, trần thế, phương hoa chớp mắt thanh thiên đế chỉ có thể, hồng nhan ra đi hoa đất vang. Trăm năm yên tĩnh, như cây kho, hiểu ra chiến kiếm trận đồ. Cây kho tai sinh, sinh cơ vo hạn, Tiêu Thần tỉnh dậy, nhưng không lao lại như hoa thạch tịch yên lặng xuống, hắn bắt đầu hoàn thiện bét tướng thế giới, bản nguyên bét âm càng là gen luyện vũ thể. 500 năm vội va ma qua, Tiêu Thần cầm lấy nửa cái đầu lao bằng đa đi ra thạch cốt lao tu. Thanh thiên đế pha không ma đi, không lao trở về trường sinh giới bên trong. Quanh, đất trời rung chuyển, bất hủ thiên thuẫn, yêu đao. 33 tầng cự tháp đập vỡ tan hư không vo tận đột nhiên hiển hiện ra, hướng về thanh thiên đế chấn cổn vượt chen. Tiêu Thần tóc dài mua tung, độc lập bên trong thanh thiên đế ương, hắn chen người mặc minh thiết tổ thần chiến y cầm trong tay 7 mau thần thụ trong đôi mắt bắn ra hai đạo cầu. Vòng trận đồ rách nát chậm rãi tay hiện ra, phát ra thai cổ thiên giới khi thức. Cách chương.